Bình minh màu đỏ. Chương 72, 72, nhớ mãi, không quên sơn thủy tương phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó Lê Tiện Nam biết Diệp Phi có thai. Anh từ trước đến nay ngủ sớm dậy sớm, hiếm khi không ngủ được. Diệp Phi bị anh thay đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Hơn 10 giờ là đã phải đi rửa mặt nằm ngủ. Ngày đó trong phòng chỉ có đèn đầu giường sáng lên. Nắm chặt chăn kéo đến cằm. Chớp chớp mắt nhìn anh nói. Lê Tiện Nam, mấy tháng này vất vả cho anh rồi. Thật sự, phải, nhẫn, nhịn. Diệp Phi nói xong, lập tức kéo chăn lên muốn ngủ. Lê Tiện Nam ngồi dựa vào trên giường. Cười cười tắt đèn đi. Hơn một năm nay giấc ngủ của Diệp Phi rất tốt. Chỉ là vào một đêm mưa nào đó Lê Tiện Nam luôn tỉnh lại theo bản năng. Nhìn Diệp Phi vẫn yên tĩnh ngủ. Trái tim lại buông lỏng. Có một lần đó, Diệp Phi tỉnh lại vào đêm khuya. Theo bản năng Lê Tiện Nam muốn lấy nút bịt tai cho cô. Kết quả kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra. Lại không ngờ cũng không nhìn thấy nút bịt tai đâu. Làm sao vậy? Diệp Phi mơ mơ màng màng hỏi anh. Cho rằng em bị tỉnh lại. Diệp Phi không hỏi nửa câu sau. Đã biết là anh muốn nói cái gì. Trong phòng ngủ chỉ có ánh sáng lờ mờ. Là đèn được khảm dưới giường. Ngày đó Diệp Phi rất nhẹ nhàng ngủ trong lòng anh. Tay đặt ở trước người anh. Giọng nói chậm rãi nói. Lê Tiện Nam, em không cần nút bịt tai từ lâu rồi. Anh mới là thuốc chữa khỏi chứng mất ngủ của em. Nút bịt tai trong ngăn kéo đã bị em vứt đi. Diệp Phi đối anh hoàn toàn yên tâm. Là một loại ỷ lại rất sâu. Lê Tiện Nam luôn muốn chuẩn bị cho cô một vài chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như đi công tác. Ví dụ như về trễ. Nhưng nghĩ lại, Lê Tiện Nam từng thản nhiên nói với Kha Kỳ. Sau 5 giờ là phải kết thúc hành trình. Mặc dù thật sự có cái cuộc họp nào đó diễn ra quá muộn, Lê Tiện Nam cũng sẽ vội vàng chạy về trước 11 giờ. Khi đó luôn nghĩ, trong nhà còn có Diệp Phi. Sao anh không chừng đêm nay lại bị mất ngủ thức đến mấy giờ? Mà cũng thời khắc này, Lê Tiện Nam mới thật sự ý thức được. Bọn họ là có một gia đình thuộc về bọn họ. Trên thế giới này, sẽ có một sinh mệnh nhỏ khác cũng ỷ lại vào anh. Trước kia Lê Tiện Nam luôn rất thờ ơ đối với cái từ gia đình và tình yêu này. Bởi vì Diệp Phi, anh mới một lần nữa có định nghĩa về tình yêu và gia đình. Ngày đó Lê Tiện Nam phá lệ không ngủ được. Anh nghiêng người nhìn Diệp Phi bên cạnh. Diệp Phi ngủ rất yên tĩnh, ngoan ngoãn. Gần đây đã vào thu. Diệp Phi mua một bộ đồ ngủ lông xù mềm mại, giống như một con thỏ trắng lớn. Lê Tiện Nam chỉ nhìn cô, trong lòng đã hiện lên sự mềm mại vô biên. Rốt cuộc Lê Tiện Nam cũng không buồn ngủ, chậm rãi xốc chăn lên xuống giường. Biệt thự Tây Giao rất lớn. Trước kia khi anh sống một mình, hơn nửa phòng đều trống không. Sau đó mặc dù có thêm Diệp Phi, nhưng cũng chỉ có thư phòng, phòng khách và trong phòng bếp có thêm hơi người. Lê Tiện Nam xuống lầu, đứng ở trên cầu thang. Rất khó tưởng tượng được nơi này nếu có thêm một đứa trẻ nữa thì cảnh tượng trông sẽ như thế nào. Cũng rất khó tưởng tượng ra cảnh tượng anh và Diệp Phi cùng nhau nuôi lớn một cái đứa trẻ thì sẽ là như thế nào. Lê Tiện Nam hầu như chưa từng có bất kỳ khoảnh khắc nào cảm xúc dao động quá lớn. Có một lần, anh chỉ nhớ rõ là khi Diệp Phi rời đi và khi đón cô về nhà. Lê Tiện Nam ngồi trên ghế bập bênh ở trước hiên Tây Giao. Rơi vào một cảm giác trống rỗng rất sâu. Có mong chờ, có một chút lo lắng không dễ phát hiện ra. Trước kia luôn cảm thấy suy nghĩ về những chuyện chưa xảy ra thật là lãng phí thời gian. Nhưng đến lúc này, Lê Tiện Nam thế mà lại có suy nghĩ. Nếu đứa trẻ giống Diệp Phi hơn hay là giống anh hơn? Phòng trên lầu nên thiết kế lại như thế nào? Ahat không có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai. Có nên mời người chuyên chăm sóc đến hay không? Nhưng Diệp Phi lại hơi kén ăn. Lỡ như người khác làm đồ ăn không hợp khẩu vị của cô thì nên làm gì bây giờ? Diệp Phi ngủ một lúc, theo bản năng nhích sang bên cạnh gần hơn một chút. Kết quả lại không nhìn thấy Lê Tiện Nam đâu. Cô sờ sờ chăn, đã hơi lạnh lẽo, chứng tỏ anh đã tỉnh dậy được một lúc rồi. Diệp Phi đi dép lê vào xuống giường. Trong thư phòng không có ai. Diệp Phi đi xuống lầu. Bước chân dừng lại. Lê Tiện Nam ngồi trên ghế bập bênh ở trước hiên. Trong tay còn cầm cái gì đó đang xem. Cô thả nhẹ bước chân. Lặng lẽ đi đến xem. Ban đêm gió thu hơi lạnh. Cuốn theo mùi hương của hoa cẩm tú cầu thoang thoảng. Lê Tiện Nam ngồi ở kia. Trong tay đang cầm giấy kiểm tra sức khỏe hôm nay và que thử thai của cô. Diệp Phi cảm thấy khá buồn cười. Hôn lễ kia là sau đó cô mới chậm rãi tiếp nhận. Hiện tại có thai là Lê Tiện Nam. Thậm chí anh còn không hề để ý cô đang đứng bên cạnh anh. Diệp Phi duỗi tay ra rút que thử thai trong tay anh. Ngồi xuống bên cạnh anh. Sao lại tỉnh rồi? Dường như lúc này Lê Tiện Nam mới hoàn hồn. Theo bản năng mà duỗi tay ra kéo tay cô qua đặt ở trong lòng bàn tay đóng lại. Có lạnh không? Đi vào thôi. Không lạnh. Gió đêm nay rất thoải mái. Diệp Phi lắc đầu. Cô dựa vào trong lòng anh. Ngửa đầu cười hỏi anh. Lê Tiện Nam. Vì chuyện này mà anh mất ngủ. Mất ngủ cái gì chứ? Chuyện này có bao lớn đâu. Diệp Phi học theo giọng điệu của anh. Cố ý nói như vậy với anh. Gió đêm nay thật sự rất thoải mái. Rất nhẹ và nông. Mơ hồ nghe được một vài tiếng của cành cây nhỏ đong đưa. Không biết có tiếng nước nhỏ giọt ở đâu. Suy nghĩ về đứa trẻ này. Lê Tiện Nam nắm tay cô. Nhẹ nhàng đặt ở trên bụng cô. Chiếc áo lông xù mềm mại. Còn mang theo nhiệt độ cơ thể Diệp Phi. Sau khi biết được Lê Tiện Nam có loại cảm giác mềm mại. Anh chậm rãi nói. Phi Phi, đây cũng là lần đầu tiên của chúng ta. Lần đầu tiên làm ba mẹ. Tuy rằng còn không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng em vĩnh viễn có anh thiên vị. Diệp Phi được anh ôm ở trong lòng. Nắm tay anh nhẹ nhàng xoa xoa bụng. Có nghe thấy không nhóc con kia? Con chỉ mới mấy tuần tuổi thôi. Ba con đã nói thiên vị mẹ rất nhiều lần đó. Lê Tiện Nam khẽ cười. Hôm nay cũng hiếm khi có một ngày buông thả ngủ muộn. Lê Tiện Nam, anh cũng không thể thật sự bởi vì chuyện này mà không ngủ được đâu. Đúng không? Suy nghĩ về phòng trên lầu. Làm sao vậy? Nên sắp xếp lại một chút. Còn không biết là con trai hay con gái đâu. Dù sao phòng trống cũng rất nhiều. Làm thêm mấy phòng là được. Qua mấy ngày nữa anh nói với Hàn Dịch một tiếng. Cho em nghỉ thai sản. Anh còn đang suy nghĩ xem có nên mời người đến đây nấu ăn cho em hay không. Lại sợ em. Lê Tiện Nam còn chưa dứt lời. Diệp Phi đã đột nhiên tiến đến. Vừa vặn hôn lên môi anh. Bàn tay Lê Tiện Nam ôm lấy vòng eo mềm mại của cô hơi giật mình. Diệp Phi hôn liên tiếp đều rất cẩn thận. Giống như luôn có một chút căng thẳng. Lê Tiện Nam nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên. Giọng hơi khàn. Mỉm cười nói với cô. Phi Phi, chịu đựng đi. Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Không cần người khác nấu cơm. Có anh thì tốt rồi. Em cũng không kén ăn. Không cần người khác tới chăm sóc em. Được, đây là nhà của hai chúng ta. Nên đi ngủ rồi. Chú Lê, cẩn thận bị già đi. Già sao? Lê Tiện Nam bị cô chọc cười. Cố ý tiến đến gần cọ vào cô. Chỗ nào già? Diệp Phi vẫn đang cười. Vậy thì cũng không còn trẻ nữa. Không được thức đêm. Được, đi thôi. Trở về ngủ. Diệp Phi nghỉ thai sản rất sớm. Gần như là vừa kiểm tra ra là có thai thì đã lập tức bắt đầu chuẩn bị nghỉ phép. Trong chuyện này cũng không thiếu phần của Lê Tiện Nam. Trực tiếp gọi điện thoại cho Hàn Dịch. Diệp Phi cảm thấy khá buồn cười. Nói anh tự mình gọi điện thoại. Hàn Dịch sao có thể không phê duyệt được. Lê Tiện Nam ngồi trên giường. Nắm lấy tay cô. Làm theo phép dặn dò Hàn Dịch vài câu. Xong việc thì cúp điện thoại. Nói xong. Trước mắt sẽ nghỉ một năm rưỡi xem sao. Diệp Phi cười. Nghỉ trước một năm rưỡi xem sao. Nghỉ hai năm cũng không phải là vấn đề. Anh đừng như thế này với em. Em rất hân hạnh. Hiếm khi Lê Tiện Nam có chút vô lại. Chống người dựa vào. Giả vờ muốn hôn cô. Tay Diệp Phi tỏ ra tùy ý cọ qua chân anh. Em đổ thêm dầu vào lửa nhưng em không phụ trách. Vậy thì em nhớ cho kỹ. Lê Tiện Nam cúi người hôn cô, hơi thở lướt qua chóp mũi cô. Chờ sau này chậm rãi tính toán với em. Khoảng thời gian đó Lê Tiện Nam cũng không bận rộn với công việc. Cả ngày rảnh rỗi ở nhà nghiên cứu những việc cần chú ý khi mang thai. Diệp Phi ở nhà đi chân trần dẫm lên trên thảm đi tới đi lui. Cắn một quả dâu tây nói. Trước kia hoàng hậu nương nương cũng không khoa trương như vậy chứ. Lê Tiện Nam gác chân trên bàn trà. Cầm một quyển sách lật nói. Anh làm sao biết được hoàng hậu nương nương mang thai? Đây không phải là chuyện của bà Lê sao? Một câu nói thản nhiên bằng giọng Bắc Kinh kia. Luôn có thể là trái tim của Diệp Phi mềm đi. Cuối thu thời tiết rất đẹp. Diệp Phi ở nhà rất thích đi chân trần. Lê Tiện Nam không nói gì nhiều với cô. Chỉ lặng lẽ vào ngày nào đó nhân lúc ngủ trưa. Cho người tới đổi thảm dày trên đất. Thuận tiện cho cô đi qua đi lại. Khi đó Diệp Phi khi đó không cần bận rộn với công việc. Nhưng cũng có một vài tính toán khác. Căn nhà ở Hoa Cảnh đoán chừng là cũng sẽ không ở thương lượng với Lê Tiện Nam nên làm như thế nào. Lê Tiện Nam nói hiện tại với vị trí địa lý tốt như bên kia. Cho thuê chắc chắn xem như là đầu tư. Diệp Phi cảm thấy cho thuê quả thật là một lựa chọn tốt. Nhưng cũng có chút không nỡ. Tốt xấu gì cũng là căn nhà nhỏ của mình. Lê Tiện Nam nhìn ra được điểm rối rắm của cô. Nói vậy thì giữ lại. Không cho thuê. Cũng vào tối hôm đó. Diệp Phi nhiệt huyết dâng trào kéo Lê Tiện Nam xem phần 3. Tình yêu trước khi màn đêm buông xuống. Diệp Phi rất có cảm giác nghi thức. Nghiêm túc nói với anh. Vốn là muốn chờ 9 năm sau xem cùng anh. Nhưng em sợ quên phần trước. Lê Tiện Nam xoa xoa mái tóc cô. Thật xem cùng cô trước khi màn đêm buông xuống. Phần 3 là cuộc sống hôn nhân của Jesse và Celine. Khi đó đã có con. Hai người không tránh được luôn có một vài lần cãi nhau. Đối lập với hai phần trước. Phần này giống cuộc sống thực tế hơn. Trong đó có một tình tiết. Là sau khi Jesse và Celine cãi nhau thì sẽ đến khách sạn ôn lại tình cảm mãnh liệt trước kia của bọn họ. Diệp Phi dựa vào trong lòng Lê Tiện Nam nói với anh. Em nghĩ ra rồi. Nghĩ ra cái gì? Nhà ở Hoa Cảnh không cần cho thuê nữa. Chờ sau này chúng ta sinh con ra. Nếu như anh và em cãi nhau, chúng ta sẽ đến nơi đó. Làm cặp vợ chồng bình thường một ngày. Một lúc lâu sau Lê Tiện Nam vẫn không xác định được vấn đề trong logic của cô. Khi phản ứng lại, Diệp Phi đã tiếp tục xem. Lê Tiện Nam móc lấy sợi tóc của cô nói. Cãi nhau cái gì? Anh làm sao dám cãi nhau với em? Còn vợ chồng bình thường? Phi Phi, thế này còn không phải là vợ chồng bình thường sao? Ai biết được? Anh xem, có con rồi sẽ có nhiều việc vặt vãnh như vậy. Diệp Phi chỉ vào màn hình chỉ trỏ trỏ. Lê Tiện Nam cười tới gần cô. Nhéo cằm làm cho cô quay sang. Có con rồi thì là sẽ có rất nhiều việc vặt vãnh. Nhưng anh sẽ không bao giờ cãi nhau với em. Phi Phi, thiên vị nhưng không chỉ là thiên vị. Lê Tiện Nam nghiêm túc nói với cô. Là cán cân mãi mãi nghiêng về phía em. Vậy chúng ta có nên đợi đến sau này? Mỗi tháng đều đến Hoa Cảnh làm một ngày kỷ niệm. Diệp Phi buồn rầu nói. Căn nhà kia cũng không thể cứ để không vậy mãi. Đúng không? Được. Căn cứ bí mật. Hẹn hò bí mật sau khi kết hôn. Phi Phi. Lê Tiện Nam không nhịn được cười. Hửm. Diệp Phi vừa nhìn màn hình vừa dựa vào chỗ anh. Giống như là yêu đương vụng trộm. Anh cố ý đè thấp giọng nói. Hơi thở lướt qua bên tai cô. Vừa ngứa vừa nóng. Cuộc sống lúc mang thai của Diệp Phi vô cùng vui vẻ. Tuy rằng ở nhà lâu như vậy, nhưng dù sao cũng có Lê Tiện Nam. Lê Tiện Nam làm việc rất thoải mái. Chẳng qua là anh đều làm việc ở nhà. Diệp Phi thật sự là ở nhà chỉ lo hưởng thụ. Lê Tiện Nam không có hạn chế nghiêm khắc gì đối với cô. Thỉnh thoảng sự có vài lần phải đến công ty, vẫn chia hoa quả thành từng phần cho cô xong. Trước khi ra ngoài còn dặn dò vài lần, hơn 10 giờ ăn dâu tây trên bàn trà, đã ép nước trái cây cho em rồi. Nhàm chán thì gọi điện thoại cho anh. Sao hôm nay anh bận nhiều việc vậy? Diệp Phi ngồi trong sân cho cá ăn, thoải mái nằm trên ghế bập bênh, không hề có một chút tự giác gì của phụ nữ có thai. Trong tay cô bưng một đĩa thức ăn của cá. Nghiêng đầu nhìn anh. Cuối thu thời tiết mát mẻ hơn. Lê Tiện Nam cầm áo khoác bỏ lên trên ghế bập bênh của cô. Đưa tay sửa sang lại cà vạt. Diệp Phi cứ như vậy ngửa đầu nhìn anh. Lê Tiện Nam mặc áo khoác vào. Lại sửa sang cổ tay áo. Dáng vẻ thanh cao nhã nhặn không thể chê vào đâu được. Có nghe thấy không? Nghe thấy rồi. Thời gian trước Kha Kỳ xin nghỉ phép. Nghe nói vợ của cậu ta sắp sinh. Muốn có mặt lúc sinh con. Nhanh như vậy sao? Thì ra Kha Kỳ xin nghỉ là người ta kết hôn. Em ở nhà thật nhàm chán. Nếu không mấy ngày nữa chúng ta đi thăm một chút. Hơn nữa, đi thăm đi. Hình như Kha Kỳ cũng đã làm trợ lý của anh rất nhiều năm rồi. Diệp Phi chỉ nhớ lúc cô và Lê Tiện Nam tổ chức hôn lễ thì cũng không nhìn thấy Kha Kỳ đâu. Lúc đó Lê Tiện Nam nói là có việc riêng nên xin nghỉ. Diệp Phi không nghĩ đến phương diện này. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Bình thường Kha Kỳ rất không có cảm giác tồn tại. Luôn đeo mắt kính, rất nhã nhặn, cũng không nói nhiều lắm. Lúc Kha Kỳ kết hôn, Tiện Nam cũng gửi một phần bao lì xì. Kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai này, vẫn là Kha Kỳ truyền thụ cho anh một chút. Lê Tiện Nam tự mình đi ra ngoài ký kết hợp đồng. Chưa được một lúc đã trở về. Diệp Phi muốn ra ngoài đi dạo. Nói là vợ của Kha Kỳ cũng sắp sinh rồi. Nếu không tặng một vài món đồ dù sao cũng có ý tứ một chút. Lê Tiện Nam cũng không biết tặng cái gì. Diệp Phi nhiệt huyết dâng trào. Chắc chắn là tặng đồ dùng trẻ con rồi. Lê Tiện Nam cứ như vậy bị Diệp Phi kéo đến trung tâm thương mại. Một thương hiệu trẻ sơ sinh rất nổi tiếng. Cửa hàng này bố trí vô cùng ấm áp. Khắp nơi đều là đồ dùng của em bé. Tông màu ấm áp. Trên kệ bày hàng rất nhiều họa tiết hoạt hình. Thú bông và quần áo trẻ em. Vừa nhìn đã khiến cho trái tim người ta mềm mại cả đi. Diệp Phi nắm tay anh đi dạo quanh. Không nhịn được. Mua rất nhiều đồ. Trung tâm thương mại cũng rất nhân đạo. Nói trực tiếp giao đến nơi cho bọn họ. Vì thế tối hôm đó, Lê Tiện Nam gọi điện thoại cho Kha Kỳ, nói mua một vài món đồ viết địa chỉ nhà của anh ta. Kha Kỳ nhận được một đống đồ xe nôi và đồ chơi của trẻ e. Sợ tới mức bị sặc, lại gọi điện thoại nói anh Lê, có phải anh viết sai địa chỉ rồi không? Lê Tiện Nam hiếm khi có lúc nói giỡn với anh ta. Trông tôi giống người viết sai địa chỉ lắm sao? Ngày đó là mua hai phần. Một phần đưa đến cho Kha Kỳ. Một phần khác đưa về Tây Giao. Lúc Diệp Phi và Lê Tiện Nam về nhà. Nhân viên của trung tâm thương mại đã tới rồi. Trước cửa có mấy cái thùng lớn. Lê Tiện Nam nhờ người giúp đỡ bưng lên lầu 2. Diệp Phi thay quần áo xong đi ra ngoài. Người đã sớm đi rồi. Cô thấy cánh cửa nào đó trên hành lang mở ra. Lặng lẽ đi qua đứng ở cửa. Lê Tiện Nam đang mở thùng ra. Căn phòng kia trống rỗng. Hai người mua một đống đồ lớn. Căn bản chính là mua sớm. Giường em bé. Các món đồ chơi nhỏ. Ngày tháng mang thai của Diệp Phi cũng không hề nhàm chán một chút nào. Chuyện mong chờ nhất trong khoảng thời gian đó chính là sau bữa tối nhìn Lê Thức Nam dọn dẹp phòng trẻ em. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn tường. Đồ đạc mở ra rải đầy đất. Lê Tiện Nam cứ như vậy mặc quần áo ở nhà ngồi trên thảm. Tập trung lắp ráp cũi cho em bé. Diệp Phi ngồi bên cạnh anh. Tùy tiện đồ cho anh. Lê Tiện Nam thấy cô ở đây quấy rối, cũng không có ý định chỉnh đốn lại cô. Khi cô đưa sai không biết bao nhiêu lần. Lê Tiện Nam vui vẻ nói. Cố ý quấy rối đến nghiện rồi hừm. Phi Phi, đúng vậy. Được lắm. Vậy anh sẽ nhớ kỹ thay em. Lê Tiện Nam chậm rãi nhận lấy tua vít trong tay cô. Sau này ngày lành của em sẽ đến. Vậy anh cũng phải chịu đựng thêm mấy tháng nữa đi rồi hẵng nói. Diệp Phi không sợ hãi. Ôm cánh tay anh nghiêm túc nhìn anh làm những việc này. Hình như Diệp Phi vô cùng thích khoảnh khắc như vậy. Luôn có thể nghĩ đến rất nhiều năm trước khi trang trí căn nhà ở hoa cảnh kia. Lê Tiện Nam đang trang trí lại căn nhà nhỏ đo cùng cô. Kia luôn có một sự ấm áp rất kỳ diệu. Giống như đang cùng anh xây dựng một ngôi nhà thuộc về bọn họ từng chút một. Mới 2-3 tháng trôi qua, tiến độ của hai người không tính là nhanh. Phòng trẻ em này cũng đã hoàn thành hơn một nửa. Trên mặt đất trải thảm mềm mại, một mặt tường thú bông. Trên đất còn có vài con gấu hoạt hình khổng lồ. Lê Tiện Nam chuyên chú lắp ráp một con cừu gỗ hoạt hình. Diệp Phi cứ như vậy nghiêm túc nhìn anh. Ánh đèn trong phòng rất ấm áp. Đèn vẫn do Diệp Phi chọn. Cũng là cái đèn hình con thỏ hoạt hình. Lê Tiện Nam làm gì cũng thong dong và tao nhã. Diệp Phi cứ như vậy dựa vào bên cạnh anh. Trong tay ôm một con thú bông hoạt hình nói với anh. Lê Tiện Nam, chúng ta cũng đã gần 7 năm rồi đúng không? 7 năm ngứa ngáy. Thân phận thăng cấp, thật tốt. Đã gần 7 năm, còn có thể được anh trân trọng như trước sau như một. Đó dường như là sự ăn ý mà hai người hiểu ra nhưng không nói ra. Buổi tối hai người cùng nhau sửa sang lại cái phòng trẻ em kia. Diệp Phi cũng không làm gì cả. Có đôi khi cầm trái cây ăn. Có đôi khi nằm dài trên thảm dưới đất nhìn anh. Luôn có thể tìm được rất nhiều sự quan tâm trong đó. Lê Tiện Nam bảo dưỡng khá tốt. Diệp Phi ghé sát vào xem. Luôn cảm thấy thời gian không hề lưu lại dấu vết ở trên người anh. Anh vẫn giống như khi hai người vừa mới quen nhau vậy. Cấm dục quý phái. Làm cái gì cũng luôn bình tĩnh. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của anh rất lành mạnh. Mỗi ngày còn dẫn cô ra ngoài đi dạo. Mỗi ngày đều sẽ đến cửa hàng bán hoa ở ngã tư giao Tây Giao với ngõ nhỏ Hòe Tam kia mua cho cô một bó hoa. Diệp Phi cười hỏi anh, cửa hàng bán hoa này không phải là anh cho người mở ở nơi này đó chứ? Lê Tiện Nam cười cười cũng không phủ nhận, nói dù sao mỗi ngày cũng muốn tặng em một thứ gì đó. Làm mẹ vất vả như vậy. Diệp Phi trầm ngâm, trước khi em có thai anh cũng tặng mỗi ngày. Bởi vì yêu em, Lê Tiện Nam nói, tặng thì tặng, không có lý do, lý do duy nhất chính là anh yêu em. Trong thời gian mang thai Diệp Phi cũng không thèm ăn lắm. Mỗi lần đều là chỉ ăn một chút. Lê Tiện Nam đã nhìn ra. Cho nàng ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Trong phòng bếp vẫn luôn có bữa ăn khuya giữ ấm. Cũng có trái cây được rửa sạch. Có đôi khi vào lúc 2-3 giờ. Ban đêm Diệp Phi bị đói tỉnh lại. Lê Tiện Nam xem thời gian. Dậy hâm nóng đồ ăn rồi bưng lên cho cô. Diệp Phi đi xuống lầu tìm anh. Ánh đèn trong phòng trẻ em sáng lên. Cô ôm cánh tay đứng ở đó xem. Bàn tay vô thức vuốt ve bụng mình. Mang thai được 3 tháng. Bụng đã nhô lên rõ ràng. Hai người đều mong chờ đứa trẻ này. Cũng nhất định sẽ được bọn họ yêu thương thật nhiều. Tuy rằng ba con nói sẽ thiên vị. Nhưng ba cũng nhất định sẽ rất yêu con. Diệp Phi lặng lẽ nói với đứa trẻ còn chưa chào đời này. Ba con nhất định sẽ là một người ba rất tốt. Lời này đã bị Lê Tiện Nam đang đi lên lầu nghe thấy được. Lê Tiện Nam bưng một đĩa trái cây và một ly sữa bò. Đặt ở trên khay, anh cầm rất vững vàng. Một tay kia nhẹ nhàng vuốt ve bụng Diệp Phi. Nghiêm túc nói, đúng vậy, cho nên con ngoan một chút. Đừng bắt nạt mẹ con. Mẹ con là ba vất vả lắm mới cưới được. Diệp Phi thuận thế nắm lấy tay anh. Về phòng ăn một chút trái cây lót bụng. Sau đó ngoan ngoãn nằm trên giường chờ Lê Tiện Nam. Có lẽ là nửa đêm tỉnh dậy lăn lộn một lúc như vậy. Diệp Phi cũng rất áy náy. Làm Lê Tiện Nam theo đó cũng không thể nghỉ ngơi tốt. Lê Tiện Nam cúi người hôn cô. Nói là đã có bồi thường rồi. Diệp Phi liền đánh anh. Nói anh không đứng đắn. Kết quả người này đã kìm nén bấy lâu. Rốt cuộc cũng còn phải kiên trì thêm mấy tháng nữa. Lê Tiện Nam dứt khoát kéo dài nụ hôn này. Có lẽ là thời gian mang thai nên tâm tư cũng mẫn cảm hơn. Mỗi lần Lê Tiện Nam hôn cô đều dịu dàng như vậy. Cô theo bản năng không hề chống lại. Cuối cùng Lê Tiện Nam buông cô ra. Tay cứ đặt trước ngực cô như vậy. Đầu ngón tay cọ cọ. Cười hỏi cô. Hai chúng ta ai không đứng đắn đây? Ban đêm Diệp Phi luôn đói. Ăn bữa ăn khuya xong lại sẽ không dễ dàng ngủ tiếp. Khi đó Lê Tiện Nam dứt khoát ôm cô dỗ cô ngủ. Diệp Phi thoải mái nhắm mắt lại nói. Lê Tiện Nam, đây là anh thích ứng với việc dỗ trẻ em trước sao? Ừ, anh phải lấy em ra để luyện tập. Nói xong, Lê Tiện Nam thật sự duỗi tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ eo cô. Giọng trầm thấp dỗ dành cô. Nhanh ngủ đi, đã 2 giờ rồi. Không ngủ được ngày mai sẽ bị mèo hoang bắt đi. Diệp Phi lặng lẽ oán thầm. Giờ ba con ngay cả mẹ cũng lười dỗ dành. Con cũng đừng nghĩ nữa. Lê Tiện Nam cười, ngữ điệu nửa phần lười biếng. Anh dỗ dành em và dỗ dành con còn có thể giống nhau sao? Em suy nghĩ lại thật kỹ xem trước kia anh dỗ em như thế nào. Cuối tháng 12 năm 2019, lễ Giáng sinh đến gần. Diệp Phi và Lê Tiện Nam ra ngoài đi dạo trở về. Trong trung tâm thương mại có một cây thông Noel cao chọc trời. Phía dưới đặt thật nhiều quà tặng đạo cụ và xe tuần lộc của ông già Noel. Lúc trở về đi ngang đầu ngõ nhỏ Hòe Tam, bước chân Diệp Phi dừng lại, chỉ nói với anh. Lê Tiện Nam, trước kia anh đứng ở chỗ này chờ em. Nói cho em biết một chuyện em không biết. Lê Tiện Nam cũng nhìn về phía đó một cái. Dường như cũng có thể nghĩ đến đông đêm năm đó. Em còn không biết cái gì. Diệp Phi quấn khăn quàng cổ của anh. Khi nói chuyện có khói trắng mờ nhạt bay ra. Anh ở chỗ này đợi em một tuần. Không chờ được em. Lê Tiện Nam cười nói. Có 2 lần chờ suốt đêm. Suốt đêm. Bận việc xong lại đến đây cũng đã tối rồi. Nghĩ đợi một lát thì đợi một lát nữa thôi. Kết quả đến 10 giờ không thấy người. 11 giờ cũng không thấy người. Ngược lại anh càng muốn nhìn xem rốt cuộc đến mấy giờ thì em sẽ trở về. Càng chờ càng muộn. Dù sao rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi. Thời gian cũng không cấm chờ. Lỡ như anh chờ em đến rạng sáng thì sao? Vậy hẹn em cùng nhau ăn bữa sáng. Vậy em có cảm thấy anh điên rồi không? Vậy em có thể đồng ý ăn sáng cùng anh không? Diệp Phi nghe câu hỏi này. Không hiểu sao lại cười rộ lên. Cực kỳ giống với lời dạo đầu của tình yêu trước bình minh. Em có thể đi dạo quanh viên cùng tôi được không? Chuyến bay của anh là 9 giờ sáng mai. Tôi chỉ biết không có em sẽ thật đáng tiếc. Nếu em cảm thấy tinh thần của tôi không bình thường, có thể chuyển sang chuyến tàu tiếp theo. Nếu chờ tôi đến rạng sáng thì sao? Vậy thì cùng nhau ăn bữa sáng. 10 ngón tay của Diệp Phi và Lê Tiện Nam đan chặt vào nhau. Đổi thành bữa sáng, em cũng sẽ đồng ý, hừm. Vừa gặp đã thích, sẽ không chỉ thích vào buổi tối, mà buổi sáng, buổi trưa đều sẽ thích. Diệp Phi chậm rãi nói. Lê Tiện Nam, bởi vì là em, cho nên bây giờ em không hề ghét mùa đông một chút nào. Lê Tiện Nam cười nhét tay cô vào trong túi. Hai người nắm chặt tay nhau trong túi. Cũng chỉ bởi vì là em. Rạng sáng ngày lễ Giáng sinh Diệp Phi có tỉnh dậy một lần. Ngày đó không nỡ quấy rầy Lê Tiện Nam. Muốn tự mình đi rửa một chút trái cây để ăn. Kết quả bất ngờ nhìn thấy trong phòng khách có thêm một cây thông Noel. Trên cây quấn lấy đèn màu. Có vài món quà được xếp dưới gốc cây. Diệp Phi cảm động. Lê Tiện Nam luôn rất giỏi trong việc tạo bất ngờ cho cô. Đây nhất định là nhân lúc cô ngủ đã cố ý bố trí. Diệp Phi ngồi trên thảm mở những món quà đó ra. Có nhẫn kim cương, có dây chuyền, có vòng tay, còn có một tấm cát. Không chỉ là bà Lê, cũng không chỉ là một người mẹ tương lai. Còn mãi mãi là công chúa rồng của Lê Tiện Nam. From, ông già Noel, Diệp Phi ngồi trên thảm. Cầm tấm cát này mỉm cười. Lê Tiện Nam cũng tỉnh dậy. Khoác áo ngủ, dựa vào trên cầu thang nhìn cô. Nụ cười đong đầy sự dịu dàng. Vừa gặp đã thương, nhân gian kinh hồng. Nhớ mãi không quên, sơn thủy tương phùng. Sơn thủy tương phùng, có nghĩa là dù có xa nhau bao lâu cũng không phải là vấn đề. Cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Gặp gỡ trong một đêm đông lạnh lẽo. Nhưng không sao cả. Bởi vì ở bên cạnh nhau, cho nên quãng đời còn lại sẽ vĩnh viễn ấm áp, vĩnh viễn được yêu, vĩnh viễn sôi trào, vĩnh viễn vui tươi và phấn khởi. Cách chương.